Xuyên Việt chi đào hoa trái. Chương 8, một đêm bi đát. Góc truyện audio.com. Miếu đổ nát, Chu Cổ Lực trong mắt bùng cháy sắc hồng phao phao. Mỹ nhân, ngươi tên là gì? Ngải Phong diện vô biểu tình. Ngải Phong, Chu Cổ Lực, Tiểu Phong Phong, hảo hảo nghe a, ngươi còn có thể buồn nôn hơn nữa sao? Ngải Phong nội tâm ác hàn, đừng gọi buồn nôn như vậy. Chu Cổ Lực, vậy phải gọi thế nào? Ngải Phong làm ra bộ dáng trầm tư, ân liền gọi đại ca hoặc lão đại đi, ta vô điều kiện thu ngươi làm tiểu đệ. Chu Cổ Lực, ách, cái đó ta không nghĩ muốn làm tiểu đệ ngươi a, Ngải Phong. Sao, không muốn à, ngươi muốn làm tiểu đệ của ca có khá nhiều đấy. Ca tuy rằng sẽ không phổ độ chúng sinh, hắc hắc nhưng là ca có thể họa hại chúng sinh, ngươi cũng đừng hối hận nga. Họa hại, làm hại, Chu Cổ Lực rối rắm. Kia, được rồi, ta làm tiểu đệ ngươi. Nhưng mà ta không thích gọi lão đại, ta vẫn là ưa thích Tiểu Phong Phong a. Ngải Phong hung tợn trừng Chu Cổ Lực, còn gọi ta như vậy, coi chừng ca phế ngươi luôn à. Nga đúng rồi, ngươi như thế nào còn không đi? Chu Cổ Lực cười hi hi nói, ta là sợ Phong ngươi tịch mịch, cho nên lưu lại cùng ngươi. Ngải Phong, không cần, ngươi có thể đi rồi. Chu Cổ Lực, không đi, kiên quyết không đi. Chu Cổ Lực giả bộ quen thuộc đến bên người Ngải Phong, bắt đầu đánh giá miếu hoang. Một hồi lâu sau, cái đó, giường phong ở nơi nào a? Ngải Phong liếc Chu Cổ Lực một cái. Cái đồ chơi kia ca tới nơi này căn bản còn chưa thấy qua. Ngươi rốt cuộc đi hay không đi? Chu Cổ Lực, ta quyết định trụ ở đây luôn. Ngải Phong, đây là địa bàn của ta, không cho ngươi trụ. Ngải Phong, đây là địa bàn của ta, không cho ngươi trụ. Chu Cổ Lực, Phong, ngươi hảo hung dữ nga, vẻ mặt đáng thương như vậy đấy. Trong mắt mơ hồ có thể thấy được nước mắt. Ngải Phong im lặng, này nha, nước mắt không phải tới đòi tiền chứ, muốn chảy liền chảy vậy. Lợi hại à, ai, quên đi, dù sao ngày mai mình cũng không trụ ở đây nữa. Hắn thích trụ liền nhường cho hắn trụ đi. Được rồi, ngươi thích trụ thì trụ đi. Bất quá về sau phải gọi ta lão đại, biết không? Ngải Phong sau khi nghĩ thông suốt nói. Chu Cổ Lực, ếch, được rồi, lão đại. Ngải Phong gật gật đầu thỏa mãn. Nếu Ngải Phong biết rõ từ hôm nay về sau, cái tên béo này tựa như cùng cẩu bị cao dược một dạng dính lấy hắn, xúy cũng xúy không rớt. Hắn nhất định hối hận sự nhẹ dạ ngày hôm nay, nên có dũng khí mà hung dữ đuổi hắn đi mới đúng. Cẩu bì cao dược, cao da chó, thông tin chi tiết cuối chương. Xúy, vung, vẫy, sau khi ăn hết bữa cơm chiều Ngải Phong chuẩn bị, bọn hắn định bụng nghỉ ngơi luôn. Hai người nằm ở trên cỏ khô, Ngải Phong nhắm mắt ngủ, Chu Cổ Lực thì thảm rồi, ăn hết cơm chiều khó ăn như vậy. Mặt Chu Cổ Lực một hồi đen, một hồi trắng, xem ra thằng này kìm nén rất khó chịu a. Ngươi muốn nôn liền nôn đi, muốn nín tới khi nào a? Lại nói, kỳ thật ngươi có thể lựa chọn không ăn nha. Ngươi không phải để quản gia đưa cơm cho ngươi rồi sao? Vì cái gì nhất định hiếu kỳ Ngải Phong ăn gì? Làm cho chính mình không ăn cũng phải ăn. Hiện tại thì tốt rồi. Cái gì gọi là lòng hiếu kỳ hại chết con mèo a, nga? Là hại chết con heo. Chu Cổ Lực rốt cục nhịn không được nữa, đến bên ngoài điên cuồng nôn ra một câu tục ngữ phương Tây. Curiosity killer cat, nguyên văn là Chu Chu, họ của bé béo, cùng với Chư Chu, là con heo. Có cùng phát âm, Chu, trong miếu đổ nát, Ngải Phong cười nham hiểm, xem không nôn chết mi. Đây chính là cách xử lý độc nhất vô nhị nhà ta. Duy nhất một nhà, không còn chi nhánh đâu. Hắc hắc, bất quá thằng này thật đúng là kiên cường. Khó ăn như vậy cũng có thể ăn xuống. Còn có thể nhịn đến bây giờ mới nôn. Thực không phải loại kiên cường thông thường a. Chu Cổ Lực sau khi ói xong sắc mặt có chút tái nhợt, xoay người trở lại miếu hoang, nhìn Ngải Phong đang ngủ say, trong tâm một trận xót xa. Lão đại mỗi ngày đều ăn này nọ khó ăn như vậy sao? Hắn nhất định chịu rất nhiều khổ rồi. Sau này mình nhất định phải hào hào chăm sóc hắn, khiến hắn ăn ngon nè. mặc đẹp nè, ở tốt nữa, mình còn phải bảo vệ hắn, phải làm một cái tiểu đệ xứng đáng, tốt nhất, hắc hắc là có thể làm nương tử của hắn luôn. Mộ Béo cười ngây dại, nằm ở bên trên cỏ Khâu Ngải Phong nghe khóe miệng trực tiếp co rút. Phớt lờ Mộ Béo đang ngây người, tiếp tục giả vờ ngủ, Chu Cổ Lực cười ngây ngô xong, tại bên người Ngải Phong nằm xuống. Mấy phút sau, Chu Cổ Lực, lão đại, cỏ này cứng quá nga, đâm chết ta mất. Ngải Phong cầm mền đưa qua, dùng mền lót bên dưới. Mau ngủ đi, Chu Cổ Lực, nga, một hồi qua đi, Chu Cổ Lực, lão đại, mền có mùi lạ. Ngải Phong, đem cái mũi nắm lại, liền ngửi không thấy rồi. Mau ngủ thôi, Chu Cổ Lực, nga, lại một hồi qua đi. Mộ Béo nắm cái mũi nói, lão đại, ta muốn chết rồi, không thể thở nữa. Ngải Phong, ngươi có thể chết, ta chuẩn, mau ngủ, chuẩn, cho phép, duyệt, Chu Cổ Lực, nga, tại sau đó một hồi. Chu Cổ Lực, lão đại, ở đây thật khủng khiếp nga, có thể có quỷ hay không a? Ngải Phong, quỷ cái đầu ngươi a, kỳ thật ngươi có thể đi về đấy. Chu Cổ Lực, ếch trời tối như vậy, ta không biết đường đâu. Ngải Phong mắt trợn trắng, ngươi vẫn là đi chết đi. Chu Cổ Lực, lão đại, ta còn thật lâu mới chết, cho nên hiện tại ta muốn hảo hảo sống. Ngải Phong có dấu hiệu nổi trận lôi đình, béo chết bầm, ngươi ngủ hay không ngủ, bằng không thì đem ngươi quăng ra. Chu Cổ Lực, lão đại, bộ dạng ta nặng như vậy, có vẻ như ngươi ném không nổi a. Ngải Phong thật sự nhịn không được nữa. Câm miệng, béo chết bầm, nhanh ngủ, Chu Cổ Lực, nga, trời ạ, đến đạo sấm sét đánh chết thằng này đi. Ngải Phong trong lòng cầu khấn. Một giờ sau, Mộ Béo, lão đại, ta ngủ không được, có côn trùng cắn ta. Ngải Phong, ta cũng không phải thuốc sát trùng, đừng phiền ta, mau ngủ. Mộ Béo, nga, lại một giờ sau, Mộ Béo, lão đại, người ngủ cũng đẹp như vậy. Ta rất thích ngươi đấy, ta gả cho ngươi nha. Ngải Phong khốn khổ vô cùng, ngươi đến cùng thích ta điểm nào, ta cải hoàn không được sao? Xin nhờ, ngươi đi ngủ đi. Chu Cổ Lực, nga, ta đây ngủ. Ngải Phong, ân ân ngoan. N phút sau, Mộ Béo, lão đại, ta muốn, câm miệng, còn nói nhảm, ta liền đập dẹp ngươi. Ngải Phong cả giận nói, Mộ Béo ngoan ngoãn câm miệng. N của N phút sau, lão đại, ta muốn đi nhà xí. Mộ Béo nói, Ngải Phong, trời ạ, đến đạo sấm sét đánh chết ta đi. Sau đó quả quyết không đếm xỉa Mộ Béo. Về sau Chu Cổ Lực một mình lầm bầm lầu bầu liền như vậy ngủ luôn. Ngải Phong rơi lệ đầy mặt, cảm ơn trời đất, thằng này cuối cùng cũng ngủ. Ta rốt cục có thể ngủ an tĩnh, ngạch ngươi còn ngủ sao? Kia, có vẻ như trời đã sáng à nha, ngươi không phải còn muốn đi Hồng Hạc lâu trình diện sao? Ngày đầu tiên đi làm liền đến muộn hình như không tốt nha. Trong Hồng Hạc lâu, người nào đó từ sáng sớm đã chờ ở đây. Cách Trương,